Tốt nhất con dề, chương 208, mẫn cảm thân thể. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Nam tử trung niên càng nói càng sinh khí. Càng chọc tức càng đánh. Cái này mẹ hắn cái gì phế vật dưới tay. Cuối cùng nhựa plastic chế cặp văn kiện đều bị đánh nát. Nam tử trung niên tay cũng bị cắt vỡ. Hắn cũng hoàn toàn không có cảm giác. Chờ hắn dừng tay phía sau. Mặt chữ điền nam chật vật lao, chùi đi lộn xộn tóc, nhìn thấy nam tử trung niên tay phá, vội vàng nói, ta vậy liền đi gọi bác sĩ, trở về, điểm ấy tổn thương kêu cái gì bác sĩ? Nam tử trung niên hút qua khăn tay xoa xoa trên tay máu. Lờ đễnh, điểm ấy tổn thương cùng hắn lúc tuổi còn trẻ nhận qua tổn thương so sánh. Bất quá tựa như bị con muỗi chích một miếng một dạng mà thôi. Lão bản, vậy chúng ta bước kế tiếp làm sao bây giờ? Có muốn hay không ta lại đi Thanh Hải? Đi cái giám, nam tử trung niên lạnh giọng đánh gãy hắn. Người đi hai lần Hà Gia Vinh liền tiến vào quân tình sử. Người nếu là lại đi một lần, hắn còn không phải lên trời. Đúng, đúng, lão bản, ta đáng chết, mặt chữ điền nam khom người không ngừng cúi đầu khom lưng. Trong lòng đắng chát vô cùng, chuyện này có thể trách hắn sao? Hắn hiện tại cũng như cũ ở vào mộng bức trạng thái đâu. Hắn cũng không nghĩ tới cái này Hà Gia Vinh thần thông quảng đại như vậy a. Hắn thậm chí cũng hoài nghi mười mấy năm qua Hà Gia Vinh uất ức dạng đều là giả vờ. Nếu không một cái ăn bám phế vật làm sao có thể đột nhiên cứ như vậy nghiêu bức đâu. Lão bản kia chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Mặt chữ điền nam cẩn thận từng ly từng tí hỏi, còn có thể làm sao? Nếu đủ loại biện pháp đều thử, cũng không có ngăn chặn hắn, dứt khoát coi như xong đi, dù sao hắn cùng Vi Dự Hằng ở giữa cửu oán đã kết. Vi Dự Hằng sẽ không để cho hắn tốt hơn đi nơi nào. Chỉ cần hắn thiếu tiếp tục thủ đô, cũng không biết chính mình thân thế, hết thảy liền đều dễ làm. Nam tử trung niên suy nghĩ một chút. Trầm ngâm nói, hắn cũng không sợ hãi Hà Gia Vinh, thế nhưng hắn lại kiêng kỵ. Tốt, toàn bộ nghe lão bản phân phó. Mặt chữ điền nam cúi đầu xuống, cung kính nói, tiếp nhận Hàn Băng cho giấy chứng nhận, Lâm Vũ tùy tiện chính thức trở thành quân tình sử một thành viên. Bất quá Hàn Băng ngược lại là thực thụ ước định, từ lúc sau khi đi liền lại không có đi tìm Lâm Vũ. Chờ trông nom việc nhà cỗ đồ điện gia dụng lấy lòng phía sau. Lâm Vũ liền dẫn cha vợ cùng cha mẹ vợ dọn nhà. Dọn nhà ngày đó Lệ Trấn Sinh, Tần Lãng, đại quân cùng cái khác đội cảnh sát người tất cả đều đến rồi. Cùng một chỗ giúp đỡ đem đồ vật đều dọn tới. Bởi vì là cuối tuần, Tần Tú Lam cũng đặc biệt đem tiệm bánh bao đóng, lĩnh dai dai đến đây. Giang Kính Nhân cùng Lý Tấu Cầm nhìn xem thế này căn phòng lớn. Vui mừng không ngậm miệng được, cảm giác cùng nằm mơ một dạng. Thế nào, lần này biết rõ con rể tốt đi. Tần Tú Lam cười ha hả nói ra. Tốt, tốt, ta không có phí công thương hắn. Lý Tấu Cầm không ngừng gật đầu, cười đến con mắt đều cong lên đến rồi. Hừ, lần này ta xem cái kia lão Trương còn có theo hay không ta chứa. Nhà hắn chẳng phải ở cái lớn bằng phẳng tầng sao? Có chúng ta căn biệt thự này khí phái sao? Giang Kính Nhân chắp tay sau lưng, mặt mũi tràn đầy tự hào. Cái này con rể hắn ngày bình thường thật là không có phí công đâu. Quả thật có bản lĩnh, thế này biệt thự lớn đều mua lấy. Hắn không cần hỏi cũng biết, tại tấc đất tấc vàng Thanh Hải, thế này đại nhất ngôi biệt thự phẩm chất ưu dị biệt thự. Có thể muốn mấy ngàn vạn, thậm chí hơn trăm triệu. Lần này hắn lại đi đơn vị khoác lác, liền không có người có thể thổi qua hắn. Mọi người bận bịu cả ngày, cả tòa biệt thự tùy tiện thu thập không sai biệt lắm. Ban đêm người một nhà lại tụ ở cùng nhau, uống rượu trò chuyện, bầu không khí rất hòa hợp. Thanh Mi tỷ, hiện tại chúng ta cũng đổi phòng tử, ngươi ngay tại chúng ta nơi này ở một hồi lâu đi. Giang Nhan nhiệt tình mời nói, một đoạn này thời gian, Diệp Thanh Mi vẫn luôn là cùng Tần Tú Lam ở tại cùng một chỗ. Thời gian dài không ở tại cùng một chỗ, Giang Nhan thật là có chút ít nhớ nàng. Đúng vậy a, Thanh Mi, ngay tại chúng ta nơi này ở ít ngày đi. Lý Tố Cẩm cũng tranh thủ thời gian phụ họa một câu. Nàng cũng có chút luyến tiếc Diệp Thanh Mi đi nha. Thanh Mi, nếu tất cả mọi người muốn cho ngươi ở, ngươi ngay ở chỗ này ở vài ngày đi. Tần Tú Lam cười ha hả nói ra, ta cũng muốn ở chỗ này ở. Dai Dai đột nhiên quệt mồm xen vào một câu. Mọi người nhất thời bị nàng đáng yêu bộ dáng chọc cho cười ha ha. Tốt, tốt, chúng ta tối nay cũng ở nơi đây ở. Tần Tú Lam cười hôn Dai Dai một ngụm. Mọi người chơi đến hơn 11 giờ tùy tiện chuẩn bị nghỉ ngơi. Chính Lệ Trấn Sinh trở về y quán. Bởi vì Diệp Thanh Mi tại, Lâm Vũ đành phải chính mình chọn lấy một gian thứ nằm ở, vừa tắm rửa xong. Giang Nhan đột nhiên chạy tới hướng hắn vẫy tay, đem hắn gọi tới, chỉ gặp Giang Nhan cái kia phòng đèn treo đã đóng, chỉ mở ra hai ngọn không khí đèn, quang tuyến hơi tối, Diệp Thanh Mi lúc này đang mặc một thân màu trắng váy ngủ. Thoa lấy mặt màng, ngồi tại màu đỏ chót tơ lụa liệu trên chăn, nhìn thấy Lâm Vũ sau khi đi vào, lập tức hướng Giang Nhan nói, ngươi thế nào thật đúng là đem hắn kêu đến. Đương nhiên là để cho hắn cho hai ta phục vụ a, Giang Nhan đắc ý nói. Phục vụ, Lâm Vũ nhìn xem Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi trần trụi đang ngủ váy bên ngoài trắng nõn cánh tay. Bả vai cùng bắp chân, nhịn không được ừng ực nuốt ngụm nước bọt. Lời này nghe thế nào thế này mập mờ đâu, nhất là phối hợp với loại này dưới ánh đèn không khí. Lâm Vũ chỉ cảm thấy trong lòng ngứa. Có loại muốn ngủ ở chỗ này xung động. Tới đi, bắt đầu đi. Giang Nhan nằm nguịch xuống giường, thân thể tựa ở đầu giường bên trên. Tiếp theo hướng Lâm Vũ ngoắc ngón tay. Bắt đầu, làm gì a? Lâm Vũ ửng ực nuốt ngụm nước bọt. Không biết Giang Nhan đây là hát cái kia ra. Làm gì, bóp chân a, còn có thể làm gì? Giang Nhan liếc mắt, giúp ta bóp xong sau sẽ giúp Thanh Mi bóp. Diệp Thanh Mi nghe xong có chút thẹn thùng, ta cũng không cần, ai nha, ngươi có cái gì tốt thẹn thùng, ta nói cho ngươi, nhà chúng ta Gia Vinh bóp chân khá tốt, bảo ngươi dục tiên dục tử. Giang Nhan cố ý đậu nàng một câu, cười khanh khách nói mò gì đâu. Diệp Thanh Mi tựa hồ nghe ra Giang Nhan trong lời nói thâm ý, vội vàng lấy tay đẩy nàng một cái. Cuối cùng tại Giang Nhan nhiều lần yêu cầu phía dưới, Lâm Vũ tùy tiện biến thành khổ lực, lần lượt cho Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi cầm bốc lên chân. Cùng Giang Nhan chân, Diệp Thanh Mi chân cũng 10 phần trắng nõn mềm trượt, nàng bắp chân hơi có vẻ thon gầy. Thế nhưng chân hình rất tốt, mà lại làn da tựa như tơ lụa một dạng thuận hoạt. Lâm Vũ nhịn không được theo nàng chân đi lên sờ lên. Mượn giúp nàng buông lỏng bắp chân cơ bắp cơ hội tại nàng trên đùi chiếm nổi lên tiện nghi. Hắn không biết là, Diệp Thanh Mi là một cái thân thể đặc biệt mẫn cảm nữ nhân. Đây là nàng lần thứ nhất cùng nam nhân khoảng cách gần như vậy tiếp xúc. Cũng là lần thứ nhất làm cho nam nhân tại chân mình bên trên cùng trên đùi sờ loạn. Đương nhiên, lúc trước Lâm Vũ vụng trộm sờ qua lần kia không tính. Bị Lâm Vũ thế này nhấn một cái, Diệp Thanh Mi hồn thân không khỏi có cảm giác, hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ bừng, thân thể cũng không nhịn được có chút câu nệ, hai chân kẹp rất căng, tranh thủ thời gian nâng người đẩy Lâm Vũ một cái, ngữ khí thẹn thùng nói ra, Gia Vinh, không cần ấn, nói vừa xong, nàng cảm giác trên thân đốt lợi hại hơn, hô hấp cũng càng dồn dập mấy phần. Không được, ngươi cái này bắp chân gân bắp thịt có nhất định cơ bắp kết vảy. Ta phải giúp ngươi thật tốt ấn, buông lỏng một chút, Lâm Vũ còn không biết nàng là tình huống như thế nào. Như cũ kiên trì cho nàng ấn lên, Diệp Thanh Mi nhịn không được kêu hai tiếng, ngữ khí hơi có chút dị dạng. Thanh Mi, ngươi thế nào? Giang Nhan cũng lập tức ngồi dậy, buồn bực hỏi, Diệp Thanh Mi đùi giả chặt chẽ. Không đứng ở lấy tay đẩy Lâm Vũ, thế nhưng nàng lúc này hồn thân như nhũn ra, căn bản không cần khí lực, chỉ có thể nhỏ giọng nói ra, hảo, tốt, không nên, đừng ấn, Giang Nhan nghe rõ nàng lời nói liền tranh thủ thời gian lấy tay đập Lâm Vũ một chút. Giận trách, được rồi, chờ cọ ấn, Thanh Mi không thoải mái. Lâm Vũ lúc này mới dừng tay lại, trong lòng không khỏi buồn bực. Không phải à, chính mình thủ pháp này hẳn là bóp rất dễ chịu à. Chờ Giang Nhan đem Lâm Vũ đuổi đi ra sau nhịn không được hiếu kỳ hướng Diệp Thanh Mi hỏi. Thanh Mi, ngươi vừa rồi thì sao? Không có sao chứ? Diệp Thanh Mi gấp rút hít thở mấy ngụm, tâm tình lúc này mới bình phục một chút. Bất quá trên mặt như cũ cảm giác nóng bỏng, thẹn thùng mặt đều muốn vùi vào ngực. Thấp giọng nói, Giang Nhan, ngươi có mới đồ lót sao? Có, có. Giang Nhan tranh thủ thời gian chuyển thân từ tủ quần áo bên trong tìm ra một đầu không mở ra đưa cho Diệp Thanh Mi. Diệp Thanh Mi bắt tới vọt vào nhà vệ sinh. Giang Nhan một mặt mờ mịt, buồn bực không thôi, êm đẹp đây là thế nào? Lâm Vũ trở lại sau phòng còn đang vì vừa rồi sự tình buồn bực. Kết quả Lệ Chấn Sinh đột nhiên cho mình gọi điện thoại tới. Tiên sinh, ngươi về y quán một chuyến đi. Sở tiểu thư đến đây. Sở tiểu thư, Lâm Vũ nao nao, sau đó lập tức kịp phản ứng. Sở Vân Vi, đã trễ thế này, nàng sao lại tới đây? Lâm Vũ vô cùng buồn bực nói. Không biết, nàng nói đến tìm ngài. Ngài vẫn là tới một chuyến đi. Tốt, ngươi nói cho nàng, ta liền tới đây. Lâm Vũ nói xong tranh thủ thời gian nâng người mặc xong quần áo. Nhanh chóng đi xuống lầu dưới. Trong lòng âm thầm kinh ngạc, muộn như vậy tới, sẽ không phải là xảy ra chuyện gì à, từ lần trước Sở Vân Vi cho hắn phát tới tấm hình kia về sau. Hắn vẫn không có cùng Sở Vân Vi liên lạc qua, cho nên cũng không hiểu rõ lắm nàng tình hình gần đây. Đến y quán phía sau, chỉ gặp y quán cửa ra vào ngừng lại một cỗ màu đen thương vụ xe tải. Một cái lái xe dáng dấp người đứng ở bên cạnh hút thuốc. Lâm Vũ vào nhà sau liền thấy Sở Vân Vi cùng Song Nhi hai người ngồi trong phòng. Lệ Chấn Sinh hầu ở một bên. Hà tiên sinh, Sở Vân Vi nhìn thấy Lâm Vũ phía sau sắc vui mừng. Vội vàng đứng lên, Sở tiểu thư, đã trễ thế này ngài tại sao cũng tới. Lâm Vũ vội vàng hỏi. Hà tiên sinh, ta thật sự là không có địa phương đi tới, cho nên mới tìm tới nhờ vào ngươi. Hy vọng ngươi có thể thu lưu ta một đoạn thời gian. Sở Vân Vi thon dài thanh tú lông mày hơi hơi nhăn lại. Có chút khẩn cầu, Sở tiểu thư, ngươi đây là đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Vũ buồn bực nói. Không chờ Sở Vân Vi mở miệng, Lâm Vũ điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn vừa ra đến xem xét, thấy là Sở Vân thì đánh tới. Tùy tiện đưa cho Sở Vân Vi nói ra, ca của ngươi điện thoại. Ngươi tuyệt đối đừng nói cho hắn biết ta ở chỗ này. Sở Vân Vi vội vàng khẩn cầu. Lâm Vũ nao nao, Sở Vân Vi lời này thực sự vượt quá hắn dự liệu. Theo hắn biết, Sở Vân tỷ thế nhưng là sủng ái nhất hắn cô muội muội này. Không biết Sở Vân Vi vì sao nhìn thấy Sở Vân tỷ điện thoại sẽ như thế khẩn trương. Cách trương,